Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1620, chương 1621, mở biển tinh thần thức. Muốn sống sao? Lâm Tiêu biểu tình lạnh lùng nhìn đến nam tử. Nam tử không nói gì, lặng lẽ nhìn đến Lâm Tiêu, tùy ý Lâm Tiêu xử trí. Ta mà chẳng thể làm gì khác, muốn biết chuyện của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, coi như là bên trong nhân tộc cường giả muốn biết cũng không đủ tư cách. Chúng ta sự tình nếu ngươi tham dự, vậy thì chờ bị hạn chế tài đi. Nam tử phi thường mạnh miệng, tựa hồ biết rõ chúng ta sẽ giết hắn, vẻ mặt kiên định bất di nhìn đến Lâm Tiêu. Chủ ta ở trên, hắn, ta thật không ngờ dĩ nhiên sẽ có mạnh như vậy. Xem ra cái này hắc ám tháp là không giữ được. Nam tử tâm thầm nghĩ, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị hy sinh. Đi tới nơi này chính là đến truyền bá tín ngưỡng, truyền bá chiến tranh. Hôm nay vừa tới đây, liền bị một cái kim đan cảnh giới tiểu tử cho ngăn lại. Căn bản vẫn không có dâng lên cái gì đợt sóng đến. Ta hỏi các ngươi, giống như vậy địa phương, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái? Lâm Tiêu dò hỏi, bao nhiêu cái? Nam tử cặp mắt quay tròn chuyển động, một hồi vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, một hồi vừa nhìn về phía Lam Tiên cùng Bạch Vi hai người phương hướng. Không nghĩ đến ba người này đều là đệ tử đứng đầu tồn tại. Chắc hẳn ở bên trong môn phái cũng có nhất định tư cách và sự từng trải. Nếu như có thể hắc ám hóa, tất nhiên sẽ đem hắn nhóm tổ chức dẫn vào tiến vào bọn họ trong môn phái. Đến lúc đó mình liền có thể lập xuống một cái công lớn. Lâm Tiêu và người khác còn chưa ý thức được mình lại bị mượn. Lâm Tiêu thấy nam tử không có âm thanh, trong lòng cũng là quính lên. Hắn hổ phách vẫn còn ở ác trong ma thủ, hôm nay liên tục săn phẳng rồi ác ma mấy cái tổ chức. Thật không biết tự mình hổ phách có thể ở bên trong an phận bao lâu. Lâm Tiêu không dám hứa chắc, bởi vì ác ma đều là không giữ lời hứa. Ta vì sao phải nói cho ngươi những này? Những thứ này đều là bí mật ta. Đó là phải dẫn xuống mồ đều không thể nói. Nam tử lắc đầu nói ra, nghĩ đến là thật không muốn nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết những này? Đối với chúng ta chỗ ẩn thân, ngoại trừ một ít đại môn phái ngạch đệ tử bên ngoài, cơ hồ hiếm ai biết, chúng ta chính là danh môn chính phái. Các ngươi những người ngoại lai này nhớ muốn xâm lấn chúng ta đất đai, còn muốn chúng ta làm các ngươi nô lệ, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Cho dù chết ta cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Bạch Vi cũng đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Hai người quan hệ tựa hồ trở nên phi thường dung hiệp lên. Ngay cả Lam Tiên cũng là đôi mắt đẹp nhìn sang. Đây là tình huống gì? Hai người này lúc trước còn muốn kêu đánh tiếng kêu giết, thờ ơ nhìn nhau, hôm nay đánh mấy cái quái, trở nên cùng một thân huynh đệ. Tống công tử, ngươi nói xem. Bạch Vi dương mắt nhìn thoáng qua Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu ngây cả người. A, ngươi nói cái gì? Nhìn thấy Lâm Tiêu cặp mắt kia vô thần, biểu tình băng lãnh bộ dáng, Bạch Vi cũng là không có ở nói chuyện. Không nói sao? Vậy ta liền phải cứng rắn. Lâm Tiêu lông mày vừa nhấc, trong tay xuất hiện một đoàn năng lượng màu đen. Năng lượng liên lụy nam tử này linh hồn, phảng phất như muốn hút vào tới trong tay. Đây là công pháp gì? Hảo quá tà dị. Ta cảm thấy ta linh hồn suýt xuất thể rồi. Nam tử nhìn đến Lâm Tiêu trong tay đoàn kia màu đen lực lượng, trong tâm vô cùng kiêng kỵ. Nếu mà bị đoàn kia lực lượng đánh trúng, kia hậu quả khó mà lường được. Ngươi phải biết linh hồn bị đối phương nhiếp lấy ra ngoài, bí mật kia cũng chỉ bị phá giải một nửa. Nếu mà thôn phệ linh hồn, bí mật kia liền thật không giữ lại chút nào đưa cho người khác. Nghĩ xong tự hủy biển tinh thần thức sao? Lâm Tiêu khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt yêu tà nhìn đến nam tử. Trong tay hắc ám năng lượng bị hắn đánh ra ngoài, vừa vặn ngăn cản nam tử tự hủy. Ngươi, nam tử phát hiện bản thân thể bị khống chế lại rồi. Nhất thời trước mắt xuất hiện kinh hoàng. Ta cho ngươi biết cũng không sao. Chỉ là ngươi nhất thiết phải đem tinh thần mình chi hải mở ra để cho ta nguyên thần vào trong. Nam tử nói ra, hắn cảm thấy tại người khác biển tinh thần thức bên trong có thể so với giá an toàn. Ít nhất đối phương tại không có tự động mình bí mật thời điểm là cũng không sằng bậy. Nga, ngươi dĩ nhiên tự động nguyện ý bước vào ta biển tinh thần thức. Ngươi xác định? Lâm Tiêu dò hỏi. Hắn tới thiên kiếp chí tôn. Biển tinh thần thức là cường đại dương nào? Rộng rãi, một loại cường giả cũng không dám bước vào tinh thần mình thức hải. Bởi vì gần đây rồi nhớ muốn đi ra ngoài. Tất nhiên hổ bị tinh thần mình lực lượng đánh chết. Đến lúc đó muốn chiếm cứ nhục thân ta. Đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Lâm Tiêu lông mày vừa nhấc. Đáp ứng, đối với hắn mà nói. Cái này không thể nghi ngờ chính là tự rước diệt vong. Được, ta đáp ứng ngươi a. Ta mở ra ta biển tinh thần thức. Ngươi đi vào liền có thể. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười tiểu thuyết nói. Không tốt, Tống công tử không nên đáp ứng. Lam Tiên hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Nàng không thấy rõ nam tử tu vi. Hiển nhiên là tinh thần năng lực vượt qua nàng tồn tại. Nàng chính là nguyên anh trung kỳ tinh thần lực. Nhưng mà căn bản không nhìn thấu người nam tử này tu vi. Cũng không nhìn thấu người nam tử này linh hồn. Nhìn đến Lam Tiên. Nam tử hướng về phía Lam Tiên quỷ dị cười một tiếng. Chề miệng một cái. Nhưng lại không nói ra âm thanh đến. Từ miệng hình nhìn lên. Tựa hồ là đang nói mình muốn thay thế Lâm Tiêu. Lam Tiên kinh sợ đứng lên. Kéo lại Lâm Tiêu. Tại Lâm Tiêu bên tai nhẹ nói nói. Tuy rằng Lam Tiên đã thấp giọng, nhưng mà đối với Lâm Tiêu cùng trên ghế nam tử tinh thần lực. Muốn nghe rõ đang nói gì? Căn bản không thành vấn đề. Đúng vậy, Tống huynh đệ. Không nên đáp ứng hắn. Hắn muốn lệch khỏi mở ra biển tinh thần thức. Đến lúc đó vào trong thôn phệ ngươi nguyên thần. Thay vào đó, căn bản sẽ không cho đồ vật ngươi muốn. Bạch Vi cũng nhắc nhở đây Lâm Tiêu. Rất sợ hắn làm ra chuyện điên rồ. Lâm Tiêu hướng về phía hai người cười một tiếng. Làm ra một cái yên tâm ngón tay. Sau đó trực tiếp liền đem biển tinh thần thức mở ra. Biển tinh thần thức chính là một người nguyên thần nơi ở. Trọng yếu như vậy địa phương trừ phi là chủ nhân chủ động mở ra. Không người cũng chỉ có cường giả cưỡng ép phá vỡ biển tinh thần thức lấy ra muốn đồ vật. Lúc trước Lâm Tiêu liền thường xuyên làm sự tình như vậy. Cường lực phá vỡ đối phương biển tinh thần thức. Cũng thôn phệ nguyên thần của đối phương. Đạt được mình muốn đồ vật. Nhưng loại này cũng là có nguy hiểm, bởi vì đối phương biển tinh thần thức bên trong nếu như có khắc chế nguyên thần pháp khí cùng vũ khí. Đến lúc đó tiến vào ngược lại sẽ bị trả đũa, ngược lại bị cắn nuốt. Hôm nay trước mắt tên ác ma này nam tử muốn chủ động bước vào tinh thần mình thức hải. Đó nhất định chính là tự rước diệt vong. Không gian chấn động. Lâm Tiêu biển tinh thần thức bị chính hắn mở ra. Tại phía trên đỉnh đầu xuất hiện một phiến linh lực đại dương. Ở trên biển mới có một tòa tiên phủ. Tòa tiên phủ này chính là Lâm Tiêu bản thân ngưng luyện mà thành tiên phủ. Mặc dù chỉ là sơ đẳng tiên phủ, ta là ở bên trong tu luyện nguyên thần làm ít công to. Cường đại như vậy biển tinh thần thức, rộng rãi vô biên. Đây chỉ sợ là ta vô số lần chi đại. Nam tử nhìn đến Lâm Tiêu biển tinh thần thức, sắc mặt vui mừng, vội vã bỏ rơi mình nhục thân, hướng về Lâm Tiêu biển tinh thần thức bay vụt đến. Hiu hiu hiu, nam tử rất nhanh liền tiến vào Lâm Tiêu trong thức hải. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.